Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, không mời chớ nhập. Thiên lôi nổ vang, oanh thanh âm ủng ủng, quanh quẩn thiên địa, thương khung tầng mây núi non trùng điệp, tràn đầy nặng nề, phảng phất có từng tôn đến từ không gian bên ngoài sinh linh. Đang lẫn nhau không ngừng mà oanh kích, khi thì một tiếng sấm rền, khi thì liên tiếp tiếng vang. Có thể toàn bộ chủ thành cư dân đều nhao nhao theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, từng đạo thiểm điện vạch phá trời cao, nhìn thấy mà giật mình ở giữa xé rách đêm tối, bị tầng mây che đậy thái dương. Tại thời khắc này tựa hồ có một tia thở dốc cơ hội, ra sức đem ánh sáng mũi nhọn nương theo lấy nước mưa tuôn hướng nhân gian. Sáng sớm, nước mưa lớn hơn, phía ngoài gió cũng so ban đêm cuồng bạo rất nhiều. Phảng phất cự nhân gào thét, tiếng gầm truyền khắp bát phương, tựa hồ tại cùng thương khung lôi đình tranh phong, quanh quẩn chân trời, tràn ngập thành hồi âm, thật lâu không tiêu tan. Màn mưa bên trong đầu đường, giấy đen rủ xuống tiến lên thân ảnh, dần dần mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy nước mưa tại dù bên ngoài mưa như chút nước rơi xuống, mà đánh vào dù giấy bên trên bộ phận, truyền ra cạch cạch cạch tiếng vang đồng thời. Tựa hồ sứ mệnh không có hoàn thành, không cam lòng bị ngăn cản cản, thế là thuận theo dù biên giới, hóa thành vũ tuyến chảy xuôi, dành trước sợ sau rơi xuống, cùng đồng bạn của bọn nó, tại đại địa một lần nữa hội tụ cùng một chỗ, bọn chúng đoàn tụ hình thành liên y, đem mặt đất đêm qua huyết tinh, triệt để rửa sạch, nhưng lại tắm không đi cái này tàn khốc thế giới nhân tính tội nghiệt. Trong lòng của mỗi người đều khóa lấy tội ác, chỉ bất quá loạn thế để thanh này khóa biến rất dễ dàng liền hội bị mở ra. Câu nói này là lôi đội tại một lần lúc ăn cơm cảm khái nói tới, Hứa Thanh cảm thấy có chút đạo lý. Nước mưa càng ngày càng hung mãnh, thiên lôi càng ngày càng oanh minh. Hứa Thanh tâm tư chậm rãi tại thiên lôi cùng gió gào thét bên trong bình tĩnh trở lại, bất chi bất giác hắn về tới 79 cảng. Tại kia kịch liệt lăn lộn trên mặt biển, hắn theo thói quen kiểm tra một phen, buông xuống chính mình pháp chu, bước vào đi vào, theo lấy phòng hộ dâng lên. Tại pháp chu trên phạm vi lớn lay động bên trong, Hứa Thanh khoanh chân ngồi ở ô bồng bên trong, phòng hộ mở ra, làm nước mưa vô pháp rơi vào, mà cái này lay động thân thuyền, đối với đã thích ứng đây hết thảy Hứa Thanh tới nói, không có cái gì khó chịu, ngược lại là tại cái này lay động bên trong, ở bên ngoài oanh minh dưới, tại cái này đầy trời trong mưa gió, hắn tâm càng phát bình tĩnh, cúi đầu xuống, bắt đầu luyện đan. Trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh nhiều lần đi hiệu thuốc mua dược thảo, luyện chế ra bạch đan cũng càng ngày càng nhiều. Không chỉ có như thế, hắc đan cùng độc phấn số lượng cũng là như thế. Mà hắn ô bồng thuyền trong khoang thuyền ô nhỏ tử cũng giống vậy nhiều hơn. Lít nhà lít nhít bên trong có thể nhìn thấy bên trong bày ra lấy đại lượng chính dương cùng âm tà dược thảo, muốn tìm cái thời gian ra ngoài tìm luyện độc chi địa. Hứa Thanh đảo qua những cái kia ô nhỏ tử, tay phải nâng lên một chảo, từng cây dược thảo bay tới. Tại ngoại giới gió táp mưa xa bên trong, tiếp tục luyện dược. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Trận mưa này tại cả một cái ban ngày, dưới càng lúc càng lớn, phảng phất muốn hóa thành phong bão, nhấc lên kinh nhân cự lãng oanh minh. Vô số sóng biển đập vào bến cảng bên bờ, làm đại lượng chu thuyền lay động kịch liệt. Cũng may cảng khẩu chu thuyền đều là pháp chu một loại. Phòng hộ mở ra sau, có thể chống cự, chỉ là từ xa nhìn lại, bọn chúng tựa như mặt biển lạc diệp, không ngừng mà phiêu diêu. Cũng bởi vì mưa gió quá lớn, sở dĩ bến cảng không có cái gì ngoại lai chu thuyền nhập cảng, ra ngoài càng là không có. Thế là đại nhiều số ti bộ đều ngừng, mà đệ tử cũng đều tại riêng phần mình chỗ ở bên trong ít có ra ngoài. Toàn bộ thất huyết đồng bến cảng khu, tại trận này càng ngày càng kinh nhân trong mưa gió, đình chỉ vận chuyển, chỉ có giết chóc còn đang tiến hành. Làm ngày thứ hai ban đêm hàng lâm, làm ngoại giới gió mưa lớn hơn, cùng thiên lôi triệt để dung nhập trong gió, điên cuồng gào thét truyền khắp toàn bộ bến cảng lúc. Hứa Thanh theo kịch liệt lay động pháp chu trong khoang thuyền. Bỗng nhiên mở mắt ra. Một cỗ nguy cơ. Tại hắn tâm thần bên trong hiển hiện. Cái này nguy cơ cũng không phải là đến từ ngoại giới thời tiết. Mà là đến từ pháp chu bên ngoài bên bờ. Mặc dù mưa gió cuồng bão. Đem Hứa Thanh bố trí tại bốn phía rất nhiều độc phấn đều thổi tán. Có thể luôn luôn có một ít độc phấn khí tức. Có thể ở trong mưa gió kiên trì càng lâu. Đây là Hứa Thanh vì chính mình chuẩn bị đệ nhất đạo đề phòng. Một khi có người tới gần, lây dính hắn độc phấn khí tức sau, như đạp vào hắn pháp chu, như vậy liền hội cùng mặt khác mấy loại bị Hứa Thanh bố trí tại pháp chu bên trong khí độc dung hợp, hóa thành chí mạng độc dược. Trừ cái đó ra, làm mới nhập môn khảo thí hắn đạt được tinh thần lực tăng trưởng. Cùng trong khoảng thời gian này hóa hải kinh liên tục nhảy vào. Có thể hắn tại cảm giác bên trên đã xa viễn siêu ra cùng thế hệ. Càng thêm nhạy cảm, thế là, tại này song trọng cảnh giới chắc chắn. Hứa Thanh biết, bên ngoài, có người tới gần, lại người này ngay tại pháp chu bên ngoài. Hứa Thanh trong mắt hàn mang nội liễm, không có tại pháp chu bên trong chờ đợi, mà là trực tiếp đi ra buồng nhỏ trên tàu, đứng tại trên boong thuyền, tại cái này phòng hộ bên trong. Xem hướng ngoại giới mưa gió tràn ngập, thiểm điện xẹt qua, tại hắn nơi cập bến bên bờ, đang đứng một đạo phủ áo tơi thân ảnh, trong tay xách lấy một cái tử hồ. Hắn nhìn Hứa Thanh cũng nhìn hắn. Nửa ngày sau, cái này phủ áo tơi thân ảnh hơi khẽ nâng lên mũ rộng vành, lộ ra một tấm trung niên khuôn mặt, hướng, xong, lấy Hứa Thanh cười cười, Hứa sư đệ. Không cần như thế cảnh giác, là ta ra ngoài mua rượu đi ngang qua nơi này, muốn hỏi một chút ngươi có muốn hay không cùng uống điểm. Khí trời chết tiệt này, cùng uống chút rượu, chẳng phải là càng rượu. Người này, chính là bộ hung ti đệ tử, cùng Hứa Thanh một cái đội, lại đã từng có một ngày, còn mời Hứa Thanh đi uống rượu chi nhân. Hứa Thanh không nói chuyện. Lạnh lùng nhìn trước mắt người trung niên này tu sĩ. Mắt thấy Hứa Thanh như thế. Trung niên tu sĩ bất đắc dĩ cười cười. Thôi được. Cái này quỷ tông môn hoàn cảnh. Có thể người với người chi gian rất khó tín nhiệm. Nhưng ta không có ác ý. Hứa sư đệ. Ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Trong đội rất nhiều người đều uống qua rượu của ta. Ngươi đã không thích. Ta cáo từ chính là. Trung niên tu sĩ lắc đầu. Quay người tự muốn ly khai. Nhưng vào lúc này, Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Được, ngươi lên thuyền đi. Trung niên tu sĩ bước chân dừng lại. Có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Hứa Thanh. Lại nhìn một chút hắn chu thuyền. Trong mắt chỗ sâu có một vệt u mang thiểm lập tức trôi qua. Theo sau lần nữa lắc đầu. Được rồi, ta không miễn cưỡng người khác. Nói lấy, bước chân hắn có chút tăng tốc. Có thể mới vừa đi ra 5-6 bước, bén nhọn tiếng rít bỗng nhiên truyền đến. Một cái dao găm bằng tốc độ kinh người. Phá vỡ mưa gió, thẳng đến hắn nơi này tới gần. Trong chớp mắt, trung niên tu sĩ thân thể xê dịch tránh đi. Sắc mặt biến hóa vừa muốn quay đầu. Tiếp theo sát Hứa Thanh thân ảnh đã theo pháp chu bên trong vọt thẳng ra. Màu đen thiết thiêm nơi tay. Tại trong mưa gió vọt thẳng tới. Hứa sư đệ, ngươi đây là làm cái gì? Trung niên tu sĩ đôi mắt co rút lại. Thân thể cấp tốc thối hậu. Một tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức bốn phía nước mưa cùng nhau một trận. Hướng lấy Hứa Thanh gào thét mà đi. Cũng không có các loại. Chờ, tới gần. Tại Hứa Thanh phất tay. Những cái kia hướng hắn tới gần nước mưa. Sát na rung động. Lại bị Hứa Thanh điều khiển. Cải biến phương hướng. Hướng trung niên tu sĩ kích bắn đi. Một màn này, để trung niên tu sĩ tâm thần chấn động, cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Hắn vội vàng cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Hình thành huyết vụ khuếch tán, đối kháng đến vũ tiễn. Thân thể bỗng nhiên lùi lại, tự muốn chạy trốn, nhưng vẫn là đến muộn. Hắn nhìn lầm Hứa Thanh tu vi. Trong chốc lát, Hứa Thanh thân ảnh thế như trẻ tre. Trực tiếp tới gần, Trong tay Thiết Thiêm tại thiểm điện xẹt qua ở giữa sáng rực. Tràn ra hàn mang hướng lấy trán của hắn. Trực tiếp đánh tới. Hàn ý thấu xương. Trung niên tu sĩ con mắt xích hồng. Hét lớn một tiếng. Tu vi toàn bộ bộc phát. Thân thể bên ngoài lập tức xuất hiện mấy tầng phòng hộ màn hào quang. Càng là theo hắn ngực. Phi tốc hiện ra một tấm dựng thẳng lấy giữ tợn huyết nhục miệng rộng. Nứt vỡ quần áo. Hướng lấy Hứa Thanh phát ra bén nhọn gào thét xung kích. Oanh minh ở giữa mấy tầng màn hào quang toàn bộ sụp đổ. Nhưng màu đen Thiết Thiêm vẫn là bị đối phương ngực giữ tợn miệng rộng phát sóng âm xung kích. Có chút dừng lại. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end. Hết chương.